Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chị Thận Hư. Không chứa đường. Mắt thấy lấy hổ hươu dê bà yêu sóng vai liền muốn bên trên. Đường Tam Táng liền bận bịu lui lại mấy bước. A Di Đà Phật, các vị thí chủ mời an tâm chớ vội. Hô, một cây gậy dán Đường Tam Táng mặt liền bay đi. Đường Tam Táng bên mặt né tránh không có bị nện vào. A Di Đà Phật, thí chủ, cái này thật là một cái lầm hội bành. Một thanh búa tạ rơi vào Đường Tam Táng bên chân. Đường Tam Táng kịp thời nhấc chân mới miễn ở một trận khó xử. A Di Đà Phật, thí chủ bần tăng thật chỉ là nện sai cửa, hưu. Một thanh xiên thép từ Đường Tam Táng thận bên cạnh bay qua. Kém chút cho hắn tới một cái nướng toàn eo. A Di Đà Phật, thí chủ xin đợi một chút. Xin nghe bần tăng giải thích thí chủ Thảo, ngộ không, non chết bọn hắn. Bản đến chính mình có chút đuối lý. Đường Tam Táng muốn có thể giải thích rõ ràng lời nói liền hảo hảo cùng người giải thích một chút. Nhưng hôm nay ba cái yêu quái không riêng không nghe mình giải thích. Còn liên tiếp ra tay với hắn. Thật coi hắn Đường Tam Táng là bùn nạn. Thật coi hắn Đường Tam Táng là dễ nói chuyện. Táng thiên táng địa táng thương sinh Đường Tam Táng. Chừng nào thì bắt đầu bị người cho rằng liền một con hổ một đầu hươu một con dê cũng không dám chôn. Đường Tam Táng vừa dứt lời. Đại thánh trong tay gậy sắt một gậy rơi xuống. Bành một tiếng. Hổ lực đại tiên trực tiếp liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Hầu ca ai? Dày xéo a. Mắt thấy lấy đại thánh một gậy thanh hổ lực đại tiên cho nện trở thành huyết vụ. Nhị sư huynh muốn ngăn cản đã là không kịp. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thở dài đồng thời. Trong tay cửu sỉ thượng bảo thấm kim ba cũng không chậm trễ. Một nhóm người dưới lầu đi. Liền cho lộc lực đại tiên trên đầu chọc lấy 9 cái lỗ thủng. Bành. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Lộc lực đại tiên trực tiếp liền nằm thi trên mặt đất. Biến thành một câu hươu được thi thể. Thành tinh dê rừng a. Thịt dê nướng phải rất khá. Đồ đệ đều động thủ. Đường Tam Táng vậy không che giấu. Trong tay cửu hoàn tích trượng đối thấy thời cơ bất ổn muốn chạy trốn dương lực đại tiên nhẹ nhàng. Đụng một cái. Tích vòng trên người dương lực đại tiên nhẹ nhàng xoa dưới. Bành. Dương lực đại tiên trực tiếp giải thể. Hóa thành từng mảnh có thể làm cho ánh nắng xuyên thấu qua siêu mỏng thịt dê phiến. Đường Tam Táng thu hồi cửu hoàn tích trượng. Tay vừa lộn một cái tử kim khay xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này nhưng là đồ tốt a, cũng không thể dày xéo. Đường Tam Táng trong tay khay trên không trung hóa thành tàn ảnh. Đem dương lực đại tiên trên thân không cần bộ vị thịt dê phiến tách ra chồng chất tại khay bên trong. Đánh xong kết thúc công việc. Thu hồi khay, Đường Tam Táng phân phó Sa Lão Tam kéo lên lộc lực đại tiên hưu thi. Quay người rời đi Tam Thanh Quan đại môn. Sau lưng Tam Thanh Quan một đám các đạo sĩ đều che đậy thật sao? Cái này mẹ nó là có ý gì? Các ngươi đến chúng ta Tam Thanh Quan đây là nháo sự tới. Vẫn là tìm đến nguyên liệu nấu ăn tới. Làm sao còn mang một trượng cho phiến thành thịt dê phiến? Đào công này, người nhà đến cùng là cùng hãy còn là đầu bếp. Còn có, lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên thì cũng thôi đi. Tốt xấu còn rơi xuống cái biến thành nguyên liệu nấu ăn hạ tràng. Thế nhưng là dựa vào cái gì nhà chúng ta hổ lực đại tiên liền bị một gậy nện thành huyết vụ. Các ngươi có phải hay không xem thường chúng ta hổ lực đại tiên? Chúng ta mãnh liệt yêu cầu đem chúng ta hổ lực đại tiên cũng biến thành nguyên liệu nấu ăn a. Chỉ ít như thế nhà chúng ta hổ lực đại tiên đi còn có thể thể diện một điểm không phải? Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Khiêng cửu sỉ thượng bảo thấm kim ba đi theo Đường Tam Táng sau lưng. Nhị sư huynh bựa né đầu đặt câu hỏi đường. Đường Tam Táng, Hoàng Cung, nhị sư huynh ở phía sau hấp tấp đi theo. Hoàng Cung a, còn có chỗ nào so chỗ nào đồ gia vị càng nhiều? Xoát thịt dê a, mặc dù chưa ăn qua, nhưng nếu là sư phụ nói ra danh tự, tuyệt đối liền là nhân gian mỹ vị a. Nghĩ đến nhân gian mỹ vị, nhị sư huynh liền không nhịn được nuốt nước miếng. một nuốt nước miếng, nhị sư huynh liền nghĩ tới bị đại thánh một gậy nện thành huyết vụ hổ lực đại tiên. Hầu ca a, không phải huynh đệ ta nói ngươi, ngươi đây chính là quá bạo lực, con hổ kia lại tiểu cũng là thịt a. Chúng ta một đoàn người vốn là có thể ăn, nguyên liệu nấu ăn thường xuyên không đủ dùng, ngươi cái này còn dày xéo đồ vật. Đại thánh lạnh lùng nhìn nhị sư huynh một chút, là ngươi vốn là có thể ăn a. Nhị sư huynh, Đường Tam Táng gật đầu phụ họa, đúng nha bát giới, mỗi lần chúng ta làm 9 thành 9 đồ vật đều tiến vào ngươi trong bụng. Nhị sư huynh, đâm tâm, hơn hết Đường Tam Táng tiếng nói nhất truyền, nói lên lão hổ, Bần Tăng đột nhiên nhớ tới, cái kia cùng Bần Tăng rất hữu duyên tiểu não phủ bây giờ cũng không biết thế nào. Nhị sư huynh, lắc đầu, cái kia tiểu não phủ bị lão quân mang đi giúp ngài nuôi. Mặc dù không có đối đãi tại ngài bên người đến tốt, nhưng cũng là cái này trong tam giới vô số tu sĩ ước ao ghen tị sinh sống. Cho nên a ngài cũng đừng cho hắn quan tâm. Đường Tam Táng nghĩ cũng phải, tại thái thượng lão quân chỗ nào ăn ngon uống ngon, dù sao cũng tốt hơn mình nơi này mỗi ngày màn trời chiếu đất trèo non lội suối thời gian khổ cực. Đường Tam Táng vuốt vuốt tự mình đi có chút đau buốt nhức chân. Không chỉ là không phải tâm lý tác dụng, đi như thế một trận về sau, hắn vậy mà cảm thấy hơi mệt chút, chỉ ít không có bị xa lão tam trở đi thời điểm cảm giác thoải mái. Sư đồ ở giữa nói nói đùa cười, một đường đi tới xa chỉ quốc thứ hai xa hoa kiến trúc trước. Lần này, không tiếp tục đi nhầm, nơi này quả lại chính là xa chỉ quốc hoàng cung. Đường Tam Táng tiến lên, đi đến thị vệ bên người hai tay chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, Bần Tăng Đường Tam Táng, Táng Thiên, Táng Địa, Táng Thương Sinh, giang hồ truyền văn ăn Bần Tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão Đường Tam Táng. Bần Tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, nay đi ngang qua Quý Bảo Địa, cần gặp mặt quốc vương trao đổi thông quan văn điệp, mong rằng vị tiểu ca này cho thông báo một chút. Đường Tam Táng như thế một phen, trực tiếp cho người ta tiểu ca nói mộng bức. Tùy tùng vệ tiểu ca trong lòng tự nhủ ra hỏa này vừa mới nói cái gì. Đường gì gì đó Táng, cái gì Tam Táng, Đường Tam cái gì, Đường Tam hắn đến là biết. Bọn hắn quê quán viết sách một cái lão tiên sinh, từ mười mấy tuổi thời điểm liền viết sách, cho tới bây giờ viết mấy chục năm, đều sắp xuống lỗ còn tại viết sách. Cũng không biết lúc nào có thể viết đến cùng. Thầy bói cho hắn tính qua, hắn đời này viết sách là không thể nào có tiền đồ. Hơn hết thầy bói cũng đã nói, hắn kiếp sau vẫn là cả một đời viết sách mệnh. Thầy bói nói hắn kiếp sau viết sách cũng sẽ không có tiền đồ. Đường Tam nhưng thật ra là cực kỳ uể oải. Cũng may thầy bói nói hắn kiếp sau sau nữa lại viết sách thời điểm liền sẽ không vì bị vùi dập giữa chợ mà khổ não. Đường Tam thật cao hứng, cảm thấy mình kiếp sau sau nữa viết sách liền có thể phát hỏa. Bất quá, hắn biết cũng không phải là như thế. Thầy bói ý tứ là kiếp sau sau nữa thời điểm, hắn bị vùi dập giữa chợ liền nhào quen thuộc. Thậm chí thầy bói còn kết luận hắn hạ kiếp sau sau nữa còn hội bị vùi dập giữa chợ. Đến tại lúc nào tôi lại cũng không biết. Thầy bói nói đoán chừng 1500 năm bên trong là rất khó. Về phần hắn vì cái gì biết ha ha, hắn sẽ nói cho ngươi biết cái kia thầy bói là gia gia hắn. Gia gia hắn trả lại cho hắn coi số mạng, nói hắn tương lai sẽ có một trận đại tạo hóa. Hơn hết trận này tạo hóa có rất nhiều trùng hợp, có thể hay không đến phiên trong tay hắn thật đúng là không nhất định. Nhưng hắn nhất định phải cố gắng đi tranh thủ. Gia gia hắn nói, hắn tương lai tạo hóa hẳn là tại cái này xa chỉ quốc trong vương cung thu hoạch được. Vì thế hắn không xa vạn dặm từ đại đường đi tới cái này xa xôi xe trễ tiểu quốc. Ai tương đương nghĩ đến mình cầm hư vô phiêu miếu tạo hóa. Viên người cùng liền không nhịn được thở dài. Hắn tại cái này xa chỉ quốc khi thị vệ đã làm 3 năm. Cùng cái khác bọn thị vệ đều thân quen. Quen đến thậm chí sát vách tiểu tam tử đều có thể vì tán gái cùng hắn thay ca tìm hắn thay thế. Thế nhưng là truyền thuyết kia bên trong tạo hóa vẫn là không có đến. Kỳ thật ngay từ đầu Tiểu Tam Tử tìm hắn đến thay ca thời điểm hắn là không vui. Hơn hết Tả Hữu hắn vậy vô sự. Tiểu Tam Tử cùng hắn quan hệ có rất tốt. Trọng yếu nhất là Tiểu Tam Tử nói hắn nếu như có thể đuổi tới cái kia cô nàng, sẽ giúp lấy Thanh tiểu thư kia tỉ muội muội giới thiệu cho hắn. Tiểu thư kia tỉ hắn gặp qua, rất đẹp đẽ, so với hắn nhóm công chúa xinh đẹp hơn. Cho nên hắn muốn tiểu thư kia tỉ muội tử hẳn là cũng rất xinh đẹp. Mặc dù còn không có đợi đến ra ra hắn nói tạo hóa, nhưng viên người cùng cảm thấy nếu như có thể tại cái này xa trì quốc cưới cái xinh đẹp nàng dâu, vậy là không tệ. Hắn cha viên địa sát là con một, lại chỉ có hắn một cái con trai. Bọn hắn lão viên ra 17 đời đơn truyền, đến hắn nơi này liền một căn dòng độc đinh. Hắn đến vì lão viên ra nối dõi tông đường sứ mệnh phụ trách. Ngay tại như vậy nghĩ linh tinh thời điểm, viên người cùng bên tai vang lên lần nữa cái kia hòa thượng thanh âm. A, vị thí chủ này, ngươi có đang nghe bần tăng nói chuyện sao? Viên người cùng đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Vừa mới mình vậy mà không cẩn thận thất thần. Những ngày này luôn thất thần. Hắn cảm thấy có thể là mình cái này chút thiên xuân cung cầu đã thấy nhiều. Khả năng cần chế một cái. Luôn lực chú ý không tập trung. Hắn cảm thấy hắn khả năng cần tìm lão trung y nhìn một chút. Trong lòng nghĩ như vậy. Viên người cùng đối đường Tam Táng cười cười. Mặc dù vừa thất thần, nhưng đường Tam Táng lời nói hắn đều nghe được. Cái này hòa thượng là Đông Thổ Đại Đường đến, là hắn đồng hương. Tại cái này ngoài vạn dặm có thể nhìn thấy một cái đồng hương. Viên người cùng cảm thấy cực kỳ không dễ dàng. Đối phương muốn gặp quốc vương, nghe tựa hồ lại có nhà nước thân phận. Hắn tự nhiên nguyện ý cho thông báo, để đường Tam Táng sư đồ chờ một lát. Viên người cùng hướng mình quan trên báo cáo việc này, liền vội vàng chạy về. Hắn còn muốn thay Tiểu Tam trực ban, không thể rời đi thời gian quá dài. Trước cửa cung, đường Tam Táng cùng các đồ đệ cũng không có xông vào, liền đợi đến bên trong truyền ra tin tức lại đi vào. Đại thánh nhàm chán tựa ở một tòa thạch sư tử bên trên. Nhị sư huynh nhàm chán ghé vào một cái khác thạch sư tử bên trên. Răng rắc. Nhị sư huynh cắn một viên 3000 năm bàn đào, cắn một cái phát hiện viên này bàn đào tựa hồ thả quá lâu, có chút mất nước, thuận tay liền ném xuống đất, bàn đào lăn vài vòng, rơi xuống viên người cùng dưới chân, nhìn xem rơi tại chân mình bên cạnh bàn đào, viên người cùng nuốt nước miếng một cái. Trên thực tế hắn tự nhiên không đến mức nghèo như vậy bức, nghèo đến nhặt người vứt bỏ đồ vật, thế nhưng đây là đào tử a, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là sinh ra từ là bọn hắn Đông Thổ Đại Đường đào tử. Xa trì quốc không có cây đào, hắn đã 5-6 năm chưa từng ăn qua đào gì dạng. Hắn có lòng muốn tìm nhị sư huynh muốn một viên đào tử. Hơn hết nhìn xem nhị sư huynh bộ kia tôn dung, hắn cuối cùng vẫn là không có dám mở miệng. Bát giới, ngươi tại sao lại thanh đào tử gặm một ngụm liền rớt xuống đất? Nhìn thấy nhị sư huynh cử động, đường Tam Táng nhíu mày răn dậy. Lạch cạch, đường Tam Táng bên này vừa tìm nhị sư huynh một câu, bên cạnh đại thánh đổ một thanh cửu chuyển kim đan nhét vào miệng bên trong chậm rãi nhai lấy, thuận tay liền thanh hồ lô ném trên mặt đất. Ùng ục ục, hồ lô rơi xuống đất lăn vài vòng, liền lăn đến viên người cùng bên chân bên trên, đứng tại bàn đào bên cạnh. Ngộ không, vi sư nơi này còn đang giáo dục bát giới đâu, ngươi làm sao vậy bắt đầu ném đồ vật? Nhìn các ngươi cái này từng cái, một thân nghèo mau bệnh đều là nơi nào học được? Nhìn xem đường Tam Táng huấn đồ đệ, viên người cùng nhịn không được lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Khi còn bé hắn ăn không hết trong chén đồ ăn, ra ra hắn liền là như thế huấn hắn, một bên huấn hắn, một bên lại giúp hắn thanh còn lại đồ ăn ăn xong. Hắn biết, tin tức xong về sau cái này hòa thượng hẳn là hội thanh cái này hồ lô nhặt về đi. Dù sao cái này trong hồ lô tựa hồ vẫn còn đồ vật. Chỉ là đường Tam Táng ngược lại là tìm đại thánh cùng nhị sư huynh một trận. Nhưng huấn xong vậy liền xong rồi. Lại là không có muốn đem đồ vật nhặt về đi ý tứ. Ha ha, trò cười, hắn đường Tam Táng có tiền tùy hứng. Có cái có thể thanh toàn thế giới mua lại sư phụ. sẽ đi nhặt cái kia bị ném rơi đồ vật, liền lấy bên trong cửu chuyển kim đan. Hắn đường tam táng vài phút mấy chục hồ lô trên dưới tốt a. Viên người cùng MMP, hắn xem như biết vì cái gì mấy cái này đồ đệ bị dưỡng thành dạng này. Đây là thượng bất chính hạ tắc loạn, trên làm dưới theo a. Đúng vào lúc này, trong cung truyền đến tin tức, để đường tam táng bọn hắn đi vào. Viên người cùng lúc này hình vuông, đường tam táng sư đồ từ viên người cùng bên người đi tới. Đưa mắt nhìn đường tam táng sư đồ rời đi bóng lưng. Viên người cùng nhìn trên mặt đất bị cắn một cái đào tử cùng đào tử bên cạnh hồ lô. Trong lòng bắt đầu nhịn không được có chút xoắn xuýt. Đào tử a, mình 5-6 năm không có ăn được đào tử a. Mặc dù bị cắn một cái, nhưng cắt đứt về sau khác địa phương hẳn là như thế có thể ăn a. Còn có cái này hồ lô, không nói bên trong đồ vật, đơn cái này hồ lô nhìn qua tựa hồ liền là tử kim. Liền cái này một cái hồ lô đều so với chính mình tất cả gia sản nhiều mấy lần a. Mình mắt thấy lấy cũng phải tìm nàng dâu. Tất cả thứ này mình rốt cuộc là nhặt vẫn là không chiếm đâu. Ngay tại viên người cùng thiên nhân xoắn suýt thời điểm, cửa cung dặm xa xa truyền đến đại thánh cùng nhị sư huynh thanh âm. Cách quá xa nghe không chân thiết. Hắn không biết cái kia hai cái giống như là yêu tinh gia hỏa đang nói cái gì. Bất quá, theo gió truyền đến một câu, lại làm cho viên người cùng hai mắt tỏa sáng. Sáu vị địa vàng hoàn, chị thận hư, không chứa đường. Sáu vị địa vàng hoàn, chị thận hư, còn không chứa đường. Mặc dù không biết tại sao phải thêm một câu không chứa đường, nhưng viên người cùng liền là cảm thấy tăng thêm câu này về sau, trong nháy mắt có một loại cao đại thượng cảm giác. Trọng yếu nhất là chị thận hư a. Nghĩ đến mình gần nhất luôn luôn tinh thần hoảng hốt, luôn luôn lực chú ý không tập trung. Nghĩ đến mình những ngày này không trách nhiệm thời điểm liền trốn ở trong phòng nhìn tiểu tam nhi. Đã không cần đến liền toàn đưa cho mình tiểu bổn bổn. Viên người cùng cảm thấy hắn có thể là thận hư. Tại cúi đầu xuống, nhìn một chút trên mặt đất cái kia tử kim chế tạo hồ lô. Nhìn con khỉ kia tử đứng đấy đều muốn tựa ở sư tử bên trên bộ dáng. Nhất là đầu kia heo càng là ghé vào thạch sư tử bên trên. Hai người hẳn là thận hư a. Cho nên kia cái gì sáu vị địa vàng hoàn, hẳn là cái này trong hồ lô vừa mới hầu tử nếm qua dược hoàn a. Cho nên cái này hồ lô đến cùng là nhặt vẫn là không chiếm. Vừa mới còn tại làm phức tạp viên người cùng vấn đề, giờ khắc này đã có xác định đáp án nhặt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.